hay là vì tim, vì lông vũ, là một loại nghi thức cầu hôn. Vì tim, là một loại vu cổ chi thuật, nhất là đối với người quán hung. Nếu đối với nữ tử thay tim bỉ dược, vậy so với hạ khổ còn lợi hại hơn. Liên quan gì đến các ngươi? Đại hán vung tay lên, một đám người lao tới. Thanh hồng điểu không còn, vậy liền lấy tim của đôi hắc bạch cầu này thay thế thử xem. Lưu Tô có chút sửng sốt, tiếp theo giận tím mặt, ai nói cho ngươi biết, ta cùng hắc cầu này là một đôi. Thao Thiết che lỗ tai, vì đám người kia mặc niệm, muốn chết cũng không phải tìm như vậy à, cách chương.